Cửu vực kiếm đế, chương 3549, trở về Ly Hận Thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đại cung phụng, ngài đã tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, Lôi Tổ cùng Lôi Uy đều là đứng dậy đón lấy. Sở Phong Miên thân phận chân thật, hiện tại Lôi Đấu Thương Hội bên trong cũng chỉ có mấy vị cung cấp phụng cao tầng biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đệ tử khác, Sở Phong Miên thân phận còn không có tiết lộ. Bọn hắn vậy chỉ biết là Sở Phong Miên là Lôi Đấu Thương Hội mới đại cung phụng. Thực lực mạnh mẽ, cái khác hết thảy đều không thể nào biết được. Cái này Lôi Tổ cùng Lôi Uy cũng là trực tiếp lấy đại cung phụng xưng hô Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lần này đến là chuẩn bị rời đi thánh vực phòng tuyến, về Ly Hận Thiên một chuyến. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài muốn rời khỏi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Lôi Tổ cùng Lôi Uy đều là nhướng mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này vừa mới thả lỏng một ít, cũng là bởi vì có Sở Phong Miên tọa trấn Lôi Đấu Thành bên trong. Có Sở Phong Miên tọa trấn Lôi Đấu Thành, một khi là gặp được nguy hiểm gì ngoài ý muốn, đều có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ khi nào là Sở Phong Miên rời đi, cái kia Lôi Đấu Thương Hội tình cảnh liền hội rơi vào đến trước đó như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái này một vị cao giai tiên đế tọa trấn, cái này Lôi Đấu Thương Hội cũng không có thể xem như một đường thực lực. Tại thánh vực chiến tranh bên trong, cao giai tiên đế mới là có năng lực nghịch chuyển chiến cuộc nhân vật, cường giả chân chính. Chỉ bất quá bất luận một vị nào cao giai tiên đế, nếu không phía sau liền là có kinh người thế lực, nếu không chính là từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cho dù là Lôi Đấu Thương Hội, thân là ba đại thánh vực thứ nhất thương hội, trước đó lại đều lôi kéo không đến bất luận cái gì một vị cao giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đối mặt cái này Sở Phong Miên mời chào, Lôi Đấu Thương Hội lại là không có hắn quá lâu cân nhắc, cũng đã là lựa chọn gia nhập vào Sở Phong Miên dưới trướng. Đây đối với Lôi Đấu Thương Hội mà nói, cũng là không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn rời khỏi. Lôi Tổ cùng Lôi Uy trong mắt đều hiện lên một chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, ta lần này rời đi hội lưu lại một chức cao giai tiên đế, phụ trách trấn thủ Lôi Đấu Thương Hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền là biết một thằng lưu tại Lôi Đấu Thành bên trong. Sở Phong Miên vậy nhìn ra hiện tại Lôi Tổ cùng Lôi Uy suy nghĩ, mở miệng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phất phất tay, chỉ gặp La Ảnh tiên đế bắt đầu từ Sở Phong Miên phía sau đi ra, đứng ở Sở Phong Miên bên người. Cao giai tiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được La Ảnh tiên đế trên thân khí tức, Lôi Tổ cùng Lôi Uy đều hoàn toàn biến sắc. La Ảnh tiên đế trên thân khí tức tuyệt đối là thuộc về một vị cao giai tiên đế khí tức. Thậm chí là La Ảnh tiên đế trên thân khí tức muốn so lên hai người bọn họ đã từng nhìn thấy qua một chút thánh vực liên minh bên trong cao giai tiên đế thực lực đều muốn mạnh hơn. Loại thực lực này cũng không phải một vị bình thường thất giai tiên đế, chính là một vị tiếp cận bát giai tiên đế cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ảnh tiên đế, tại huyết trì 19 vị kiếm nô bên trong, đều là gần với hỗn thế kiếm ma người mạnh nhất một trong. Hỗn thế kiếm ma, thế nhưng là một vị bát giai tiên đế, nhất là đang cùng Sở Phong Miên một trận chiến về sau. Cái này hỗn thế kiếm ma thực lực, lại có tiến bộ, hiện tại hỗn thế kiếm ma thực lực, đã là bỏ lại xa xa cái khác kiếm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ hỗn thế kiếm ma bên ngoài, là ảnh tiên đế chính là trong đó người nổi bật. Sở Phong Miên lần này, cũng là dự định để là ảnh tiên đế tọa trấn cái này lôi đấu thành. Lấy là ảnh tiên đế đặc biệt phân thân chi năng, tại giải quyết phiền phức bên trên, cũng muốn so với cái khác kiếm nô muốn ưu tú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này vì cái này chút kiếm nô tạo nên ra nhục thân, vậy chính là định để bọn hắn trợ giúp Sở Phong Miên làm việc. Tỷ như tới trấn thủ cái này lôi đấu thành. Lôi đấu thành hiện tại xem như lôi đấu thương hội tại ba đại thánh vực hạch tâm. Thánh vực phòng tuyến là hiện tại ba đại thánh vực bên trong phồn hoa nhất chi địa. Mà ở vào số một tinh thần phía trên lôi đấu thành, càng là một ngày thu đấu vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cho dù là tại thánh vực phòng tuyến bên trong, nguy hiểm trùng điệp, lôi đấu thương hội vậy không hề từ bỏ lôi đấu thành dự định. Chỉ là khiếm khuyết một vị tọa trấn cường giả. Hiện tại có là ảnh tiên đế tọa trấn, chính là vạn sự đầy đủ hết. Lôi đấu thành dù sao cũng là tại thánh vực phòng tuyến bên trong. Không quản là thánh vực liên minh các phương mong muốn đối lôi đấu thương hội động thủ, vẫn là thiên cửu vực, vạn giới cường giả, tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong đến, đều sẽ không náo ra quá động tĩnh lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều nhất tựa như là cái kia hư ngôn thiên tôn bình thường. Một thân một mình, lẻn vào đến thánh vực phòng tuyến bên trong đến. Có một vị cao giai tiên đế tọa trấn, chính là đủ để đem những phiền toái này ngăn cách bên ngoài. Ngươi liền lưu tại cái này lôi đấu thành bên trong. Lôi đấu thương hội một khi gặp được nguy hiểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía là ảnh tiên đế mở miệng nói. Là, chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ảnh tiên đế nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì không hài lòng. Đối với cái này chút một mực bị cầm tù tại trong huyết trì kiếm nô mà nói, có thể có một đạo thân thể tự do bên ngoài hoạt động, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện. Cho nên cho dù là bị Sở Phong Miên yêu cầu lưu tại cái này lôi đấu thành bên trong, bảo hộ lôi đấu thương hội, là ảnh tiên đế vậy không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra đại cung phụng đã là sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lôi tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa nhìn về phía là ảnh tiên đế, xem như lên tiếng chào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lần này rời đi, không biết bao lâu hội trở về. Nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể thông chi là ảnh tiên đế. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có ta cần đồ vật, các người muốn thật tốt thu thập. Đại cung phụng xin yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi tổ liên tục mở miệng nói. Sở Phong Miên hiện tại cần thiết chính là bốn loại. Đầu tiên là liên quan tới vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường chờ ba phe thế lực tình báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình báo mới là Sở Phong Miên ban đầu mong muốn lôi kéo Lôi Đấu Thương Hội gia nhập vào dưới trướng hắn trọng yếu nhất một điểm. Hắn cần mình mạng lưới tình báo. Về phần thứ hai, chính là ám chi pháp tắc chí bảo. Thứ ba, thì là kiếm đạo đồ đằng. Về phần thứ tư, thì là cực đạo tiên binh cảnh giới linh kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại cái này ba loại, đều là bây giờ Sở Phong Miên nhất nhu cầu cấp bách. Có thể tăng thực lực lên chi vật. Lại kể một chút, Sở Phong Miên chính là trực tiếp chọn rời đi. Đồng thời theo Sở Phong Miên rời đi, còn có bốn vị này kiếm nô. Tâm kiếm thiên tôn, ám kiếm thiên tôn, ngũ hành kiếm đế, tình võ kiếm đế. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần còn lại một vị kiếm nô, kim thủy kiếm đế, thì là bị Sở Phong Miên lưu tại Lôi Đấu Thành bên trong. Chỉ là Sở Phong Miên mệnh lệnh cái này kim thủy kiếm đế ẩn tàng lên, lấy phối hợp La Ảnh tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Sở Phong Miên lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể tới giám sát Lôi Đấu Thương Hội sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Sở Phong Miên cũng không thấy đến Lôi Đấu Thương Hội chọn phản bội, nhưng là vạn sự đều phải cẩn thận. Với lại Lôi Đấu Thương Hội cao tầng bên trong bị thế lực khác chỗ lôi kéo, phản bội Lôi Đấu Thương Hội, đầu nhập vào thế lực khác cao tầng, không phải chỉ là Lạc Trúc một vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một khi là lại có người muốn đối Lôi Đấu Thương Hội động thủ, như vậy kim thủy kiếm đế đột nhiên xuất hiện, chính là đủ để trong nháy mắt nghịch chuyển cục diện. Kim thủy kiếm đế bây giờ bị Sở Phong Miên liền lưu tại Lôi Đấu Thành lòng đất lồng giam bên trong tiềm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng coi là Sở Phong Miên tại cái này Lôi Đấu Thành bên trong lưu lại một đạo bảo hiểm. Về phần Sở Phong Miên, chính là mang theo bốn vị kiếm nô, hướng về ba đại thánh vực phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.